Tu La Vũ Thần, chương 1989, thân thể bị đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, nhưng vào lúc này, Tô Nhu cùng Tô Mỹ, bỗng nhiên thân thể mềm mại run lên, cùng là phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thấy thế, Sở Phong cùng luyện binh tiên nhân, đều là thần kinh căng thẳng, lập tức tiến lên tra xét. Đương một phen cẩn thận tra xét, phát hiện cũng không dị dạng sau, hai người mới thở dài một hơi. Tiền bối Tử Linh hiện tại nơi nào? Bỗng nhiên, Sở Phong hỏi, Tô Nhu cùng Tô Mỹ tại hôn mê, Sở Phong cho dù không lo lắng như vậy, nhưng vẫn lo lắng, nhưng Sở Phong hai người bọn họ bên ngoài, Sở Phong cũng tương tự rất vướng mắc Tử Linh. Kỳ thực, so với việc Tô Nhu cùng Tô Mỹ, tại Sở Phong trong lòng, đối với Tử Linh cảm tình, thật ra thì vẫn là càng sâu một chút, suy cho cùng Sở Phong cùng Tử Linh cộng đồng trải qua càng nhiều hơn một chút. Chỉ là từ ly khai Cửu Châu Đại Lục sau, bởi vì do nhiều nguyên nhân, Sở Phong đối với Tử Linh làm bạn cũng rất ít, nguyên do Sở Phong đối với Tử Linh hổ thẹn cũng liền càng sâu. Tử Linh bị vị đại nhân kia đón đi, mà ở vị kia bên cạnh, Tử Linh tuyệt đối an toàn, do đó Sở Phong ngươi không cần lo lắng Tử Linh. Luyện binh tiên nhân đối với Sở Phong nói, bị đón đi, Sở Phong sững sờ, hỏi, vì sao tiếp đi, hắn không có nói nhiều, chỉ nói là chuyện tốt. Luyện binh tiên nhân nói, tựa như sợ Sở Phong lo lắng, luyện binh tiên nhân lại bổ sung. Yên tâm đi, trong mắt của ta, vị đại nhân kia thực lực không kém gì Tinh Linh Quốc Vương cùng Thông Thiên tiên nhân, nguyên do ở hắn nơi đó rất an toàn, ngươi không cần lo lắng. Nghe được này lời nói, Sở Phong nhất thời trong lòng hơi động. Tinh Linh Quốc Vương, cường đại dường nào, tại Sở Phong xem ra, hắn phải là võ chi thánh thổ, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Mà bây giờ, luyện binh tiên nhân lại có thể cầm vị tiền bối kia cùng với thập tiên bên trong, bài danh đệ nhất thông thiên tiên nhân, tới cùng Tinh Linh Quốc Vương so. Chẳng lẽ nói, võ chi thánh thổ thật sự có cùng Tinh Linh Quốc Vương giống nhau nhân vật mạnh mẽ? Vậy cũng là võ đế đỉnh phong, vô hạn tiếp cận bán tổ tồn tại a, chẳng lẽ, võ chi thánh thổ, không ngừng Tinh Linh Quốc Vương, một vị võ đế đỉnh phong? Sở Phong hỏi. Tại cùng Tiên Miêu Miêu tiếp xúc thời gian, Sở Phong đã biết Tinh Linh Quốc Vương tu vi, cửu phẩm võ đế đỉnh phong. Nếu là kia thông thiên tiên nhân, cùng vị kia thần bí mù mắt lão giả, cùng Tinh Linh Quốc Vương tu vi giống nhau, vậy bọn họ vậy cũng đều là cửu phẩm võ đế mới là. Theo ta được biết, thông thiên tiên nhân đích thật là võ đế đỉnh phong, nhưng là vị đại nhân kia, nói thật đi, hắn là tu vi thế nào, ta không biết. Luyện binh tiên nhân nói. Nói như vậy, tiền bối ngươi cũng không lý giải vị tiền bối kia. Sở Phong hỏi, ta cùng với hắn đích xác là quen biết cũ, nhưng đối với hắn lại biết quá mức ít, thậm chí không biết tục danh của hắn. Luyện binh tiên nhân cười khổ lắc đầu. Vị tiền bối kia đích xác thần bí, bất quá nghĩ không ra, thông thiên tiên nhân lại cũng mạnh mẽ như vậy, thực lực có thể cùng quốc vương đại nhân sánh ngang. Thông thiên tiên nhân tu vi, đích xác lệnh Sở Phong ngoài ý muốn, bản tới hắn cảm thấy, thông thiên tiên nhân là cùng diệt thế tiên nhân, cùng một cảnh giới, đều là bát phẩm võ đế, nhưng hắn không nghĩ tới, thông thiên tiên nhân đúng là võ đế đỉnh phong. Thông thiên tiên nhân thế nhưng thanh đế trên đời thời điểm, liền danh dương với đời cường giả, chỉ là hắn không thương tranh danh đoạt lợi mà thôi, tới thực lực thế nhưng cực mạnh. Luyện binh tiên nhân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thiên tiên nhân nhân phẩm làm sao, hắn sẽ không cũng gia nhập ám điện chứ? Sở Phong lo lắng hỏi. Ám điện, bây giờ triển hiện thực lực quá kinh khủng, đã có nhiều cao thủ như vậy gia nhập bọn họ, Sở Phong thật lo lắng, thông thiên tiên nhân cũng gia nhập ám điện. Suy cho cùng, nghe luyện binh tiên nhân ý tứ, thông thiên tiên nhân tuổi tác đã qua vạn tuế, làm nhân loại, có thể sống lâu như thế, thật bất khả tư nghị, có lẽ đã thọ mệnh cực hạn. Mà ám điện điện chủ, tới từ thiên ngoại, biết rất nhiều võ chi thánh thổ chi nhân, không biết diệu pháp, nếu là hắn xuất gia có thể vì họ kéo dài tuổi thọ phương pháp, không làm được thông thiên tiên nhân, sẽ vì làm việc. Điểm ấy yên tâm, thông thiên tiên nhân sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Luyện binh tiên nhân rất là khẳng định nói. Như vậy liền hào, nghe được này lời nói, Sở Phong yên tâm không ít. Bá. Mà vào thời khắc này, kia bản ngủ say Tô Nhu Tô Mỹ, bỗng nhiên mở hai mắt ra, không chỉ có như vậy, hai người càng là đứng dậy. Tiểu Nhu Tiểu Mỹ, các ngươi tỉnh. Thấy hai người thức tỉnh, sắc mặt đại hỉ Sở Phong, lập tức ân cần nghênh đón, ôm lấy hai người. Thế nhưng thời khắc này, Sở Phong nhưng là con ngươi co lại, khuôn mặt đại biến, lại có thể bỗng nhiên đẩy ra Tô Nhu cùng Tô Mỹ, sau đó lớn tiếng quát lên. Ngươi là ai? Hà? Mắt thấy Sở Phong, lại có thể nhìn Tô Nhu cùng Tô Mỹ, hỏi các nàng là người nào, luyện binh tiên nhân cũng là cả kinh, vội vàng đi qua cha xem, lúc này mới phát hiện, đích thật là Tô Nhu cùng Tô Mỹ a, thế là hắn rất khó hiểu đối với Sở Phong nói. Sở Phong, ngươi làm sao vậy, đây chính là Tiểu Nhu cùng Tiểu Mỹ a, không, nàng cũng không phải. Sở Phong lắc đầu, sau đó lần thứ hai đối với lớn tiếng quát lên. Ngươi đến tột cùng là người nào, nói mau. Hắn giờ phút này thật là luống cuống. Tô Nhu cùng Tô Mỹ khuôn mặt không thay đổi, thế nhưng Sở Phong một cái cũng cảm giác được không đúng, rõ ràng liền đứng tại Tô Nhu cùng Tô Mỹ trước mặt, nhưng hắn cảm giác được nhưng là không gì sánh được xa xôi cảm giác xa lạ. Người tên là Sở Phong đúng không? Bỗng nhiên, Tô Nhu cùng Tô Mỹ trong miệng, đồng thời phát ra cái thanh âm này, không chỉ có câu nói giống nhau, ngay cả thanh âm cũng là giống nhau như đúc. Người là ai? Nghe được này lời nói, luyện binh tiên nhân cũng là kinh hãi, bởi vì hắn cũng ý thức được thời khắc này Tô Nhu Tô Mỹ, đã không phải chân chính các nàng. Xin lỗi, ngươi người yêu thân thể, ta cần dùng một đoạn thời gian. Tô Nhu cùng Tô Mỹ nói, thoại âm rơi xuống, liền bạt không mà đi, hóa thành một đạo kình phong, nhanh chóng hướng xa xa bay vút mà đi. Đứng lại, thấy thế, Sở Phong triệt để luống cuống, không dám do dự, thi triển ra toàn lực, liền đuổi theo. Cùng lúc đó, luyện binh tiên nhân cũng đuổi theo. Loại tình huống này rất là rõ ràng, Tô Nhu Tô Mỹ nhục thân bị đoạt mà hai người bọn họ linh hồn còn không biết chết hay chưa đi. Đứng lại, ngươi là không phải Nguyệt Tiên. Ngươi lừa gạt ta, ngươi rõ ràng nói muốn đem lực lượng của ngươi dành cho các nàng, tại sao có thể chiếm cứ các nàng nhục thân, thua thiệt như ta vậy tin tưởng ngươi. Sở Phong vô cùng phẫn nộ gào thét. Hắn biết kia chiếm cứ Tô Nhu cùng Tô Mỹ nhục thân, nếu không phải Nguyệt Tiên chính là Nguyệt Ma, mà nhìn dạng rất có thể là Nguyệt Tiên, bởi vì vừa mới vị kia giọng nói, cùng Sở Phong ở trong giấc mộng nghe được Nguyệt Tiên thanh âm, là giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không cần tiếp tục truy ta nói, chỉ là mượn dùng một đoạn thời gian, hai người bọn họ còn sống, chờ ta làm xong chuyện muốn làm, các nàng liền trở lại cạnh ngươi. Vị kia tiếp tục nói. Thoại âm rơi xuống, vị kia bỗng nhiên ra tốc, làn váy vũ động trong lúc đó, liền biến mất ở Sở Phong cùng luyện binh tiên nhân trong tầm mắt, tốc độ cực nhanh, quả thực làm người ta líu lưỡi. Không, không, không. Mà khi thấy đối phương sau khi biến mất, Sở Phong nhất thời điên cuồng giống to, cùng lúc đó, tốc độ không giảm chút nào tiếp tục đuổi theo, bất quá đáng tiếc, mặc kệ hắn thế nào đuổi theo, đều lại cũng không nhìn thấy Tô Nhu cùng Tô Mỹ thân ảnh. Sở Phong đừng đuổi theo, đối phương quá mạnh mẽ, chỉ ít đều là võ đế đỉnh phong, chúng ta đuổi không kịp đi. Luyện binh tiên nhân khuyên nhủ, không, không, ta không thể buông tha Tiểu Nhu cùng Tiểu Mỹ, mặc kệ ta không thể. Nhưng mà, Sở Phong nhưng không giảm tốc. Rất nhanh, hắn liền bay ra Nguyệt Hạ mê cung, nhưng vẫn tìm không được Tô Nhu cùng Tô Mỹ thân ảnh, hắn bắt đầu không mục đích bay loạn, ánh mắt đỏ như máu, quả là nhanh muốn điên. Thấy thế, luyện binh tiên nhân bắt lại Sở Phong, cưỡng ép đưa hắn ngăn lại, nói. Sở Phong, ngươi yên tĩnh một chút, như ngươi vậy là không được, ngươi đuổi không kịp hắn. Theo ta thấy, đó là Nguyệt Tiên chiếm cứ Tô Nhu cùng Tô Mỹ nhục thân, nàng cần phải cũng không ác ý, bằng không lấy thực lực của nàng, đại khả năng giết ta, không cần thiết cùng ngươi giải thích. Luyện binh tiên nhân cực lực khuyên nhủ, bởi vì Sở Phong thời khắc này tình trạng quá nguy rồi. Hắn trong ấn tượng Sở Phong là không gợn sóng, xử sự bất loạn, cho dù trời sập xuống, cũng có thể thong dong đối mặt người. Nhưng là bây giờ Sở Phong, không chỉ có rối loạn, càng là sắp điên rồi, tiếp tục như vậy, hắn không biết Sở Phong sẽ làm ra chuyện như thế nào tới. Cách chương.